Chương 269, muội muội còn là chúng sinh. Xạ đáo lù gì ạ, nàng cũng không phải một cái tà thần, từ sinh ra đến hiện tại, đếm không hết trong năm tháng, nàng chưa từng có đã làm chuyện thương thiên hại lý, nàng bất quá là một thích tự do hài tử. Bốn thế nhưng vận mệnh dường như cùng nàng mở một cái cự đại vui lùa, nàng từ nhỏ liền bị ca ca lù gì ạ cường đại, nhưng này phân cường đại đồng lúc kèm theo nguy hiểm khí tức hủy diệt. Nàng có ở đây không chú ý đang lúc sẽ dẫn phát sóng thần, nuốt hết đại lục, thành thị, nhân loại, bộ kẻ mẩn mọi người sợ của nàng năng lực, xưng nàng là ác hải chi thần. 300 năm trước, ca ca lù gì ạ để chúng sinh, tự mình phong ấn muội muội của hắn. Xa đáo lù gì ạ thực lực có thể so với nguyên thủy trở về kỳ ô dơ, lù gì ạ như thế nào khả năng phong ấn được nàng chỉ là không đành lòng đối với ca ca hạ thủ mà thôi, vì thế. Nàng trả giá cao là ở tối tăm không ánh mặt trời đáy biển, bị nhốt tròn 300 năm tròn 300 năm cô độc tuyết nguyệt, sinh hoạt tại không âm thanh, không có ánh dương quang, chỉ có chết vậy vắng vẻ cùng vực sâu trong bóng tối. Nếu như là loài người lời nói, cũng sớm đã điên, xa đáo lù gì ạ cũng không cố tao thụ như vậy dằn vặt, nàng không cam lòng. Rốt cuộc, đáy biển mạch nước ngầm bị không biết cường đại lực lượng đóng băng. Xạ đáo lù gì ạ rốt cuộc tìm được đột phá phong ấn phương pháp, nàng lần nữa tới nơi này cái trên đời. Chỉ vì phần kia tự do hoa sen lô kéo nội tâm vẫn như cũ cùng xạ đáo lù gì ạ nội tâm liền cùng một chỗ, nàng nhìn thấy xạ đáo lù gì ạ quá khứ, phần kia cô độc bi ai để cho nàng nước mắt chảy xuống. Ta muốn đi cứu vớt xạ đáo lù gì ạ hoa sen lô kéo âm thầm quyết định quyết tâm này. Trên bầu trời. Xạ đáo lù gì ạ hóa thân thành như tinh linh mộng ảo cô gái xinh đẹp, lù gì ạ nhìn nàng, không khỏi giật mình nói rằng, tiểu hắc, ngươi biến thành nhân loại hử, không thể được sao cùng với bị giam ở tối tăm không ánh mặt trời đáy biển, ta tình nguyện biến ảo đã lớn, sinh hoạt tại tự do dưới ánh mặt trời xạ đáo lù gì ạ hừ lạnh. Vung tha đi, sự xuất hiện của ngươi, đối với con người mà nói, đối với tinh linh mà nói, là tai nạn, ngươi sẽ bị hủy thế giới. Lù gì ạ than nhẹ, muội muội cùng chúng sinh, hắn rất khó lựa chọn, nhưng cũng có tuyển trạch. Cho nên, ngươi còn muốn đem ta phong ấn, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, cướp đi tự do của ta. Ta hiện tại rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, ta không được xạ đảo lù gì ạ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lúc này, hoa sen lô kéo thả ra của nàng tịt gỉ hót, ngồi lên bay đến xạ đảo lù gì ạ cùng lù gì ạ trước mặt. Đại trưởng lão cùng còn lại giáo huấn luyện ra không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn hoa sen lô kéo đến địa ngục đi tới, lộ ra thần tình thống khổ. Van cầu ngươi, vung tha xạ đáo lù gì ạ đi, nàng chỉ là hướng tới tự do. Đi hoa tiểu nói vong hoa sen lô kéo hướng lù gì ạ khẩn cầu no y nhân loại ngươi là thần miếu thánh nữ chứ lù gì ạ kỳ quái nhìn hoa sen lô rồi. Trong ấn tượng, nàng sẽ ở hàng năm tế điển bên trên hát lù gì ạ chi bài hát. Bài hát này là lù gì ạ lưu cho nhân loại triệu hoán tín hiệu của mình, nhưng nhân loại coi nó là thành thánh ca. Hoa sen lô kéo gật đầu, liếc nhìn xạ đáo lù gì ạ hóa thân thiếu nữ, trong lúc nhất thời nín thở, nguyên lai thần thú biến thành nữ hài đẹp như vậy a thánh nữ, ngươi không nên tới ở đây. Lù gì ạ nói rằng, nhưng là hoa sen lô kéo hầu như dùng cầu khẩn giọng nói, nhưng xạ đáo lù gì ạ cắt đứt nàng. Nhân loại, chớ xen vào việc của người khác. Đều là các ngươi, làm hại ta và ca ca trở mặt thành thù, ta sẽ không tha thứ các ngươi xạ đáo lù gì ạ nói một cách lạnh lùng. Xạ đáo lù gì ạ, ta biết ngươi tâm lý chưa từng có oán hận quá người nào, ngươi chỉ là cảm thấy cô độc cùng bi ai, ta đã thám thía thể nghiệm được ngươi nội tâm ý tưởng, ta nói qua, không muốn ngươi xen vào việc của người khác xạ đáo lù gì ạ cảm nhận được to lớn nhục nhã, biến thân thành bộ dáng lúc trước, hướng lù gì ạ phun ra phá phôi tử quang. Đi hoa tiểu nói võng. Kaka, lúc này đây, nói cái gì cũng sẽ không để ngươi phong ấn lù gì ạ than nhẹ. Sự tình cuối cùng là phát triển đến một bước này rồi không? Tình nghĩa lưỡng nan toàn bộ, chúng sinh cùng muội muội, nó chỉ có thể tuyển trạch một cái, mà cái tuyển trạch, kỳ thực đã sớm tồn tại hắn trong lòng. Lù gì ạ hấp thu đại lượng không khí, đánh ra không khí bạo phá. Hai cổ nóng rực sóng xung kích, trên không trung chạm vào nhau. Hoa sen lô kéo bị hai cổ năng lượng sóng xung kích hất bay, nàng chỉ có thể vô lực nhìn trận này huynh muội tương giết chiến đấu. Lực lượng của nhân loại cuối cùng là quá nhỏ bé, nàng như thế nào cứu vớt được xạ đảo lù gì ạ đâu mọi người đang vì lù gì ạ hoan hô, bởi vì bọn họ cho là mình có thể được cứu, tà ác cuối cùng rồi sẽ đã bị nghiêm phạt. Tại bọn họ trong mắt, Xà Đáo Lù Gì Ạ chính là tà ác hóa thân, là ác hải chi thần, chỉ có tiêu diệt nàng, bọn họ mới có thể an toàn. Cho nên, bọn họ đem phần này chức trách không hề bất luận cái gì gánh nặng trong lòng phó thác cho Lù Gì Ạ. Chỉ cần Lù Gì Ạ đem Xà Đáo Lù Gì Ạ lần thứ hai phong ấn, Lù Gì Ạ vẫn là bọn họ truy sùng hữu nghị chi thần. Bầu trời mưa xối xả ở dưới lớn hơn, lạnh nhập cốt tủy. Một đạo kinh lôi xẹt qua phía chân trời. Bầu trời đêm đột nhiên sáng trong nháy mắt, Xà Đáo Lù Gì Ạ dùng hết long chi xung phong, đen nhánh thân hình khổng lồ phi bọc hắc long năng lượng ngoài y yể, nhằm phía Lù Gì Ạ. Muội muội, ngươi cố ý như vậy sao? Lù Gì Ạ than nhẹ, toàn thân toát ra hào quang óng ánh, đại lượng khí lưu vây quanh nó, bởi vì khí lưu nhiều lắm, Lù Gì Ạ nhìn qua giống như ở vào biển mặt khác, có vẻ hư vô phiêu miểu. Trên cao công kích hai con nhất cấp thần chiến đấu hoàn toàn tựa như đang tắc khí, chỉ biết cứng đối cứng, chấm dứt chiêu đối với tuyệt chiêu, lấy công chế công. Nóng rực sóng xung kích chấn động ra đến, hải dương bốc lên, lôi điện hoa liệt thiên tế. Kaka, ngươi thật muốn đem hết toàn lực, cũng muốn giữ gìn những thứ này, chỉ biết ỷ lại của ngươi nhu nhược nhân loại. Xà Đáo Lù Gì Ạ phát ra một lần cuối cùng chất vấn. Lù Gì Ạ trầm mặc, hắn biết mình có rất nhiều có lỗi với muội muội địa phương. Vô số lần thương tổn nàng, không có kết thúc ca ca một tia trách nhiệm, nhưng thiên hạ thương sinh, hắn lại không thể không nhìn. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một tiếng thật xin lỗi. Xà Đáo Lù Gì Ạ thê lương hót, tâm lý đã sớm biết đáp án này, vẫn còn muốn hôn thai xác nhận, bây giờ được đáp án, tâm chết rồi. Lẽ nào chúng sinh, vẫn còn so sánh không hơn tình huynh muội sao? Lù Gì Ạ sấn Xà Đáo Lù Gì Ạ phân thần thời khắc, dùng sức toàn lực, rốt cuộc chiếm được phía. Xà Đáo Lù Gì Ạ long chi xung phong bị trên cao công kích đánh vỡ. Nhưng vào lúc này, Lù Gì Ạ bỗng nhiên cảm nhận được một đại lực đưa hắn đánh vỡ. Hắn trên cao công kích, lại bị sinh sôi đánh bay. Rốt cuộc là có ai như vậy năng lực, dĩ nhiên có thể đem nhất cấp thần công kích gắng gượng đánh vỡ. Mùa chẹt, giáp đột, ạ tỷ cu nỏ, bay đến không trùng, đem Lù Gì Ạ cùng Xà Đáo Lù Gì Ạ tách ra, trăm vạn mẹ thôi ít, lấy nhất chiêu khí hợp đạn, gắng gượng phá giải Lù Gì Ạ thế tiến công. Lù Gì Ạ trợn to con mắt, đột nhiên này xen vào chiến trường, dĩ nhiên là một nhân loại giáo huấn luyện ra, nhưng lại chỉ huy tam thánh chim, cùng với một con lực lượng không kém hắn thần bí tinh linh. Nhân loại, mau rời đi ở đây, cái này không phải ngươi nên nhúng tay. Lù Gì Ạ trầm giọng nói, ta chính là không quen nhìn ngươi, ngươi bảo thủ lập trường đã phi thường rõ ràng dứt khoát, Diệp Mạnh dĩ nhiên lựa chọn Xà Đáo Lù Gì Ạ, phía dưới, tất cả mọi người chấn kinh rồi.